ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 176, C176, ngả bài cha mẹ thi hàm chính là sinh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lãng cười giải thích, cha, là cháu gái, ha ha, xinh đẹp như vậy chắc chắn là cháu gái rồi. Vừa rồi vui vẻ quá nên không thấy rõ. Ông Tần cực kỳ hưng phấn, vội vàng kêu lên, Vân Mai, mau tới đây đi, qua đây xem cháu gái lớn của chúng ta này. Bà Tần nghe thấy có cháu gái ở đây, lập tức hưng phấn chạy tới. Ông Tần đắc ý nhìn bà, trong lòng vui vẻ nghĩ đến lần này mình ở trước mặt vợ nổi giận một trận. Buổi chiều vợ và con trai gọi video cho con dâu cũng không la mảng ông. Buổi tối ông nhìn thấy cháu gái lại gọi vợ. Vừa so sánh như vậy, ông thấy mình vẫn rất là độ lượng. Bà Tân nhìn thấy Khả Hinh trong video, ánh mắt vui vẻ đều cong lên. Thật đáng yêu. Lãng Lãng, tên của đứa nhỏ là gì? Khả Hinh, Tần Khả Hinh, cái tên này nghe rất êm tai. Khả Hinh, tiểu Khả Hinh của chúng ta nhìn bên này, ông nội bà nội ở đây này. Khả Hinh ngay từ đầu nhìn Tân Lãng, nhưng dần dần đã bị âm thanh ở bên kia của điện thoại hấp dẫn. Cho nên quay đầu nhìn sang, trên đầu đội một cái mũ nhỏ, hai bên có lỗ tai rủ xuống, khuôn mặt nhỏ mũm mĩm hồng hồng, đôi mắt to đặc biệt thu hút. Ông Tần và bà Tân càng nhìn càng vui vẻ. Lãng Lãng, con nói thật cho cha mẹ, thi hàm rốt cuộc sinh mấy đứa. Con đừng nghĩ làm cho cha mẹ ngạc nhiên nữa. Hai ngày nay cha mẹ đều hưng phấn đến không ngủ được. Bà Tân vốn còn muốn chờ con trai trở về để xem kinh hỉ lớn này. Thế nhưng lúc này lại nhìn thấy cháu gái đáng yêu Khả Hinh. Bà thật sự không chịu nổi tò mò muốn biết. Lúc này cha mẹ thấy được Khả Hinh, lại mở miệng hỏi, Tân Lãng cũng không giấu giếm nữa. Dù sao cũng sắp về đến nhà, hắn cũng không gây tò mò cho cha mẹ nữa. Hân vừa cười vừa nói, thi hàm là sinh ba à, anh cả là con trai. Tên là Tần Huyên, đây là bé út Khả Hinh. Còn có chị hai tên Vũ Đồng. Vũ Đồng và Khả Hinh là sinh đôi cùng trứng, cho nên vẻ ngoài hai chị em giống nhau như đúc. Bây giờ con đang ở bên ngoài. Huyên Huyên và Vũ Đồng đều ở nhà. Hiện tại không thể cho cha mẹ xem bọn chúng được. Chờ con về nhà sẽ gọi video cho hai người nhìn nhé. Bà Tân nghe thấy con trai nói vậy, hưng phấn vỗ cánh tay của ông Tân. Kích động nói, ông Tân, ông nhìn xem, đúng thật là sinh bai. Tôi đoán không có sai, trời ơi. Cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến nhà họ Tân chúng ta có thể sinh ba. Lúc trước ngay cả song sinh cũng không có nghĩ đến, mà bây giờ lại là sinh ba. Con trai, thi hàm đúng là đã vất vả rồi. Con nhất định phải đối xử với thi hàm thật tốt. Con bé mang thai ba đứa nhỏ, lại gần đến lúc sinh mới đi tìm con, cũng không để cho gia đình thông gia bên kia biết. Một mình con bé mang thai còn không biết phải chịu bao nhiêu cực khổ. Nếu con không đối xử tốt với nó, mẹ sẽ đánh mông con. Ông Tần kích động không biết nói gì, chen đến trước ống kính điện thoại, nghiêm túc nói với Tân Lãng. Lãng Lãng, TH Hàm là đại công thần của nhà họ Tân chúng ta. Nếu con không đối xử tốt với con bé, cha cũng sẽ đánh con. Tần Lãng cười nói, hai người cứ yên tâm, con đối với con dâu hai người rất tốt. Ông Tần bà tãn nghe được lời này của con trai, lúc này mới cười rộ lên, tiếp đó hỏi Tần Lãng chuẩn bị khi nào trở về. Hai người đều muốn ôm cháu trai, cháu gái, cha, mẹ, con và Thi Hàm đã thương lượng qua, lần này sẽ ở lại Quảng Châu một tuần, khoảng ngày 15 sẽ về nhà chúng ta, do đó còn phải ở nhà mẹ vợ thêm mấy ngày. Ông Tần gật đầu nói, ừ. Ngày 15 con trở vẽ, con dâu và bọn nhỏ cũng vẽ cùng con chứ? Tân Lãng cười cười, nói, đương nhiên ạ, chẳng lẽ chỉ có một mình con trở về? Bà Tần ở một bên cười nói, con một mình trở về, lần này cha mẹ cũng không hoan nghênh, con phải mang theo con dâu cùng các cháu bảo bối của mẹ trở về mới được. Ông Tân nói, Lãng Lãng, tất nhiên lần này con phải dẫn theo con dâu và các cháu về cùng. bây giờ con lại đang ở trong nhà Thi Hàm. Con thử cùng Thi Hàm hỏi thăm về chuyện sính lễ nhà con dâu xem. Con và Thi Hàm đã sinh con. Mặc dù hai đứa còn chưa đến tuổi kết hôn, không nhận được giấy chứng nhận kết hôn. Thế nhưng, chúng ta có thể tổ chức đính hôn cho hai đứa vào kỳ nghỉ hè này. Dựa theo phong tục của chúng ta, trong lễ đính hôn sẽ đưa toàn bộ sính lễ. Con hỏi một chút phong tục của cha mẹ Thi Hàm đi. Mặt khác, chúng ta bỏ lỡ tiệc đầy tháng của bọn nhỏ. Nhưng tiệc trăm ngày của bọn nhỏ chúng ta phải ở nhà làm. Cha và mẹ con đã thương lượng qua. Chuẩn bị đem lễ đính hôn và tiệc trăm ngày của hai đứa làm hai ngày. Ngày đầu tiên tổ chức lễ đính hôn trước. Ngày hôm sau tổ chức tiệc trăm ngày. Họ hàng chỉ cần đến một chuyến là được. Như vậy Thi Hàm cùng bọn nhỏ cũng đều có danh phận. Ở nhà qua lại, cũng sẽ không có người nói xấu. Tần Lãng gật đầu nói. Được rồi, cha mẹ, chuyện này con sẽ nói với Thi Hàm. Lễ đính hôn trước bữa tiệc trăm ngày. Đối với danh phận của vợ mình mà nói, quả thật tốt hơn rất nhiều. Vẫn là cha mẹ suy nghĩ chu đáo. Hắn vẫn là sinh viên đại học vừa mới làm cha. Việc đối nhân xử thế trong xã hội, nghĩ không chu toàn được như cha mẹ. Mặc dù bây giờ đối với việc sinh con khi chưa lập gia đình sẽ không có sự chỉ trích đạo đức. Rất nhiều người cũng chấp nhận khái niệm này. Nhưng chưa lập gia đình mà sinh con, mặc kệ đối với mẹ của đứa nhỏ hoặc đứa nhỏ, đều không tốt. Sẽ có một số người thích khua môi múa mép ở sau lưng nói chuyện xấu. Có danh phận rồi thì không cần lo lắng về những chuyện đó. Ông Tân nói, được, Lãng Lãng, bọn nhỏ sinh vào ngày nào? Sinh vào ngày 17 tháng 4. Tần Lãng đối với ngày này nhớ rất rõ ràng. Bởi vì ngày này không chỉ là ngày hắn bị bạn gái cũ đá. Mà còn là ngày Tô Thi Hàm vác bụng to đến nói cho hẳn biết. Hẳn làm cha, cũng là ngày các con được sinh ra. Được, tính toán như vậy, tiệc trăm ngày vừa vặn vào ngày 27 của tháng này. Bây giờ là ngày mùng 8, còn gần 20 ngày nữa. Các con ngày 15 về đến nhà. Sau khi trở về chúng ta còn có 12 ngày, đủ để chúng ta chuẩn bị. Nhưng trước tiên con phải hỏi rõ ràng nhà Thi Hàm chuyện sính lễ. Đây là việc quan trọng. Đến lúc đó ở trong điện thoại sẽ khó nói. Con vừa vặn ở bên kia, trực tiếp hỏi là tốt nhất. Tần Lãng gật đầu nói. Được, ông Tần và Tần Lãng lại trò chuyện vài câu. Bà Tân một mực trêu chọc Tiểu Khả Hinh trong video. Khả Hinh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của bà Tân trong điện thoại. Miệng nhỏ nhếch lên, lộ ra một nụ cười ngốc nghếch. Chọc cho ông Tân bà Tần ở đầu bên kia điện thoại vô cùng vui vẻ. Sau khi kết thúc cuộc gọi video, bà Tân kích động kéo tay ông Tân, nói, ông Tân, là sinh ba, ha ha, Lãng Lãng của chúng ta sinh ba đứa con, trai gái song toàn, quá tốt rồi, tôi rất muốn gặp con dâu và cháu trai cháu gái, bây giờ mới là mùng 8, còn phải đợi 7 ngày nữa thì con trai mới trở về. Lúc trước cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, hiện tại nghĩ như vậy. Cảm thấy thời gian thật chậm. Tôi thật sự là không kịp chờ đợi. Rất muốn gặp bọn họ. Ông Tân cũng cao hứng. Tuy rằng không nhìn thấy con dâu, nhưng ông đã nhìn thấy cháu gái nhỏ. Biết được có ba đứa nhỏ, quả thực là thu hoạch ngoài ý muốn. Nhất là vừa nghĩ qua vài ngày nữa là có thể nhìn thấy bọn họ. Trong lòng ông Tân tràn ngập chờ mong. Nói với bà Tân. Tối nay tôi đi làm đầu bếp cho sinh nhật của bác gái nhà họ Trương. Cố kiếm thêm chút tiền. Chúng ta tiết kiệm nhiều thêm chút tiền. Phải đem lễ đính hôn cùng tiệc trăm ngày này đều phải làm thật đẹp. Đúng vậy, tôi sẽ chuẩn bị quần áo cho ông. Bà Tần cười đi vào phòng ngủ. Bọn họ đối với tương lai tràn đầy chờ mong. Về phía Tân Lãng, sau khi cúp điện thoại, Tiểu Khả Hát có vẻ vẫn chưa thỏa mãn. Đưa tay nằm lấy điện thoại của Tân Lãng. Trong miệng sốt ruột y y nha nha. Giống như là đang hỏi ông bà nội đã đi đâu rồi. Tân Lãng cất điện thoại đi. Đồ vật nặng như vậy để đứa nhỏ chắc chắn căm không tốt. Cho con bé căm sợ nó sẽ làm chính mình bị thương. Hắn ôm Khả Hinh nhẹ nhàng dỗ dành. Khả Hinh ngoan. Khả Hinh không náo loạn. qua vài ngày nữa là có thể nhìn thấy ông bà nội. Chúng ta không cần phải gặp ở trong điện thoại nữa, mà là về nhà gặp bọn họ. Ông bà nội khẳng định rất thích các con. Tô Thi Hàm mua xong máy giặt, vừa lúc nghe thấy lời này. Cô cười đi tới nói. Tân Lãng, Khả Hình đã gặp cha mẹ anh rồi sao? Tân Lãng nói. Ồ, cha anh vừa mới gọi video tới. Đỗ Đạc đã mua xong chưa? Ừ, trả tiền xong rồi. Nhưng mà hôm nay hơi trễ. 10 giờ sáng ngày mai mới đưa tới cửa. Bọn họ sẽ phụ trách lắp đặt. Còn có tủ khử trùng. Ngày mai cũng sẽ đưa tới. Tô Thi Hàm nói. Được, vậy chúng ta bây giờ đi mua cái gì? Đi mua một ít tã đi. Lần này trở về mang theo không nhiều lắm. Không đủ dùng trong một tuần. Còn có móc treo quần áo chuyên dụng của bọn nhỏ nữa. Tô Thi Hàm tiếp nhận Khả Hinh trong lòng Tần Lãng. Hai người đi đến cửa hàng mẹ và bé trong trung tâm thương mại. Trên đường đi, Tần Lãng cùng Tô Thi Hàm nói chuyện vừa rồi cha mẹ mình gọi điện thoại tới nói. Hẳn trước tiên nói chuyện đính hôn với Tô Thi Hàm. Đính hôn, Tô Thi Hàm nghe nói như vậy. Tìm, đập thình thịch, người cũng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Tần Lãng. Tần Lãng đưa tay cưng chiều sờ sờ cái đầu nhỏ của cô. Nói, hai chúng ta bây giờ tôi còn chưa đủ tuổi kết hôn. Không có biện pháp đi lấy giấy chứng nhận kết hôn. Nhưng chuyện đính hôn này có thể tố. Trước, cho em và các con một danh phận. Không nên bị người khác nói xấu. Tô Thi Hàm nghe Tần Lãng nói. Đôi mắt đẹp dần dần phủ lên một tăng hơi nước. Cô gật đầu, được, thời điểm nhà anh đính hôn, sẽ đưa sính lễ. Sính lễ bên nhà em có yêu cầu gì? Em biết không? Tần Lãng hỏi. Sính lễ, nói đến hai chữ này. Biểu tình trên mặt Tô Thi Hàm có chút kỳ quái. Lông mi xinh đẹp chớp chớp. Cúi đầu nhìn Khả Hinh ở trong ngực. Cô suy nghĩ một chút. Giống như là làm một quyết định trọng đại. Nói, Tần Lãng, đến lúc đó trong nhà chúng ta có bao nhiêu tiền? Thì cha mẹ sẽ đưa bấy nhiêu sính lễ. Được. Tần Lãng vô cùng sảng khoái đáp ứng. Tô Thi Hàm lại ngẩng đầu. Nói với Tần Lãng, cha mẹ em trước đây đã nói với em. Nhà em chỉ có một đứa con gái. Sau này em xuất giá. Bọn họ cho em của hồi môn gấp 5 lần tiền sinh lề. Tần Lãng nghe được lời này của Tô Thi Hàm. Trước sau liên lạc với lời cô vừa nói. Có bao nhiêu tiền đưa sinh lễ bấy nhiêu. Ý tứ này chính là. Có thể kiếm lời từ của hồi môn của cha mẹ cô. Tô Thi Hàm nhìn thấy Tần Lãng hiếu ý của cô. Cô có chút ngượng ngùng mở mắt ra. Cúi đầu nhìn Tiểu Khả Hinh trong ngực. Yếu đuối nói. Chúng ta phải nuôi ba đứa bé mà. Cần tiêu rất nhiều tiền. Em không muốn anh một mình chịu mệt mỏi. Cha mẹ em rất có tiền. Cho của hồi môn nhiều hơn. Đối với bọn họ cũng không có ảnh hưởng gì. Phốc. Nghe được lời nói của Tô Thi Hàm, Tần Lãng không nhịn được cười ra tiếng. Thi Hàm, cha mẹ em nếu biết ý nghĩ này của em, có thể cảm thấy áo bông nhỏ thân mật của họ có còn là của họ nữa không? Còn chưa gả đến nhà anh, trước tiên giúp nhà anh tính toán nhỏ rồi. Tô Thi Hàm không được tự nhiên chớp chớp mắt, ôm Khả Hinh đi về phía trước, nhẹ nhàng nói một câu vào lỗ tai Tần Lãng, đặc biệt đáng yêu. Là anh nói với em chuyện sính lễ mà. Tần Lãng nhìn bóng lưng cô vợ nhà mình, khóe miệng nhếch lên. Có một người vợ đáng yêu như vậy, là một người đàn ông đều sẽ rất vui vẻ. Cách chương.